Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865. Đem giá cả chiến đánh tới để thu mờ am công ty về sau, chí ít tại kỹ thuật trên không có quá lớn cánh cửa hàm. Cần cũng chỉ là chế tác công nghệ trên đuổi theo. Nhưng 60 nano nhìn cùng 45 nano chế tác công nghệ chênh lệch không lớn. Nhưng kỳ thật chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Hứa Chiết nói ra, không nói tối cao tính năng chỉ có thể đạt tới đối phương 56%. Tại kiêm dung cùng hệ thống các phương diện cũng là có một chút chênh lệch. Dù sao hiện giai đoạn tam tinh bọn hắn đối với Android nghiên cứu muốn so nhóm chúng ta khắc sâu nhiều. Quả táo bên kia thì càng không cần nói, bọn hắn chip bản thân liền là vì cho nhà mình OS hệ thống cung cấp ủng hộ. Kiêm dung độ là tất cả nhãn hiệu bên trong tốt nhất. Bất quá nhanh như vậy có thể đem nghiên cứu kỹ thuật đến 60 nano trình độ, cũng phi thường không tệ. Ta ngày mai phải đi Yến Kinh bên kia một chuyến. Thiến Thiến, ngươi xem ngươi là theo ta một khối trở về vẫn là... Được rồi, ta thì không đi được đi. Tô Tử Thiến trả lời. Ta cũng tại Hán Thành ngốc tốt mấy ngày. Mẹ ta ngày hôm qua còn nhắc tới ta tới. Cái này tiếp qua mấy ngày liền đang tháng 15. Ta còn là về nhà đi. Vừa lúc ở trong nhà 27 qua hết 15. Cũng kém không nhiều cái kia sẽ trường học. Nếu như không ở trong nhà ở mấy ngày, mẹ ta không biết rõ làm sao oán trách ta đây. Vừa mới bắt đầu đến Hứa gia thời điểm, Tô Tử Thiến hay là vô cùng ngượng ngùng, nhưng là tại Hứa gia ở mấy ngày sau, cũng dần dần thích ứng xuống tới. Qua hết năm, Tô Tử Thiến trở lại nhà của mình đi đến thân thích về sau, lại chạy tới Hán Thành bên này cùng Hứa Chiết dính nhau cùng một chỗ. Cũng tới tốt mấy ngày thời gian, lúc đầu rời đi học thời gian liền không dài. Vì nữ lại một mực ở tại thân gia trong nhà, Tô phụ Tô mẫu cũng đều nghĩ không được. Dù sao đính hôn thời điểm trong lòng hai người cũng có chút không phải cái vị. Về sau hai người sau khi kết hôn có thể cùng bọn họ thời gian sẽ chỉ càng ngày càng ít. Không nghĩ tới bây giờ còn chưa kết hôn, nữ liền càng ngày càng không nhớ nhà. Ha ha ha, nói cũng đúng. Kia ngày mai ta để cho người ta đưa ngươi trở về. Không phải vậy, sợ lần sau gặp mặt thời điểm, nhạc phụ của ta nhạc mẫu nhóm liền cái sắc mặt tốt cũng không cho ta. Hứa cũng là cười cười giỡn nói. Ngày kế tiếp, Hứa Chiết ở nhà ăn điểm tâm sau liền ngồi xe tiến về Bành Thành. Ngồi tự mình máy bay bay trở về Yến Kinh. Phòng thí nghiệm bên kia Hứa không có đi. Chip đến cùng như thế nào khai phát ra? Khai phát tiến độ lại như thế nào? Hắn mặc dù quan tâm nhưng không cần thiết mọi chuyện hỏi đến. An Thiên Dịch dạy bọn hắn mình coi như không có tự mình căn dặn. Cũng biết rõ nên làm những gì. Sở dĩ nghiên cứu phát minh tự mình chip kỹ thuật, chính là muốn tại các loại cùng Internet có liên quan dự án trên không còn theo trên căn bản liền. Bị quản chế tại người. Cần sử dụng chip kỹ thuật có rất nhiều, nhưng khi gấp dễ dàng nhất vào tay chính là điện thoại. Phòng thí nghiệm cũng là theo điện thoại chip bắt đầu nghiên cứu phát minh. Muốn nghiệm chứng chip đến cùng như thế nào, vẫn là phải xem nhà mình chip chở khách đến trên điện thoại di động sau đến cùng có thể phát huy ra. Dạng gì tính năng đến Yến Kinh về sau, Hứa Chiết đi thẳng tới Xiaomi công ty. Chip mặc dù vừa mới nghiên cứu ra đến, nhưng quyết định bắt đầu nghiên cứu phát minh chip kia một ngày bắt đầu, Xiaomi cũng bắt đầu làm lên chuẩn bị, nhằm vào chip tính năng khai phát kiểu mới số điện thoại mới cũng chính là hậu kỳ hồng. Mét, bất quá chở khách lại không phải là Qualcomm hơi thấp quả nhiên máy xử lý, mà là tự mình mới nghiên cứu ra tự chủ chip. Xiaomi sản phẩm bộ nghiên cứu động tác rất nhanh, trong thời gian thật ngắn, công trình máy bay đã lắp ráp hoàn thành, đồng thời đã bắt đầu khảo thí tính năng. Tính năng thế nào? Đạt tới mong muốn trình độ sao? Theo ngày hôm qua Chip đưa tới về sau, Lôi Hành Quân liền một mực ngâm mình ở phòng thí nghiệm bên này, đêm qua thậm chí không có trở về đi ngủ. Đối với tình huống phi thường tuyệt hiểu, Hứa Chiết vừa thấy mặt cũng không nhiều lời trực tiếp hỏi. Phi thường không tệ, so nhóm chúng ta mong muốn tính năng muốn tăng lên 22% tả hữu. Lôi Hành Quân lập tức trở về nói. Hồng Med Series bản thân định vị chính là kinh tế lợi ích thực tế. Thuộc về cấp độ nhập môn trí năng điện thoại, nhưng tính năng nhất định phải so hiện tại những cái kia chở khách Windows Phone hệ thống điện thoại mạnh hơn một chút mới được. Mà chở khách phòng thí nghiệm đưa tới chip về sau, nhóm chúng ta công trình máy bay tính năng có thể gánh chịu đại bộ phận app vận hành. Cũng có thể thỏa mãn đại bộ phận người sử dụng đối với điện thoại di động nhu cầu. Mà lại ngoài, trừ tại hệ thống phương diện nhóm chúng ta có thể làm ra nhất định ưu hóa bên ngoài. Tại phần mềm phương diện cũng có thể đặc biệt khai phát ra thích hợp Hồng Med điện thoại di động. Phiên bản, hiện giai đoạn, phần lớn người đối với trí năng điện thoại di động nhu cầu đều không phải là rất cao. Dù sao có thể nhường đại gia thường dùng phần mềm cũng liền mấy cái như vậy. Không giống hậu kỳ lớn như vậy, bộ phận trên điện thoại di động chở khách phần mềm cũng ít thì mấy chục, nhiều thì mấy trăm, mà bây giờ đại gia thường dùng app, đơn giản cũng chính là WeChat, Microblogging, Taobao, QQ các loại, đại bộ phận cũng cùng Hứa Chiết có chút quan hệ. Thậm chí có bản thân liền là Hứa Chiết dưới cờ sản nghiệp. Nhằm vào điện thoại di động tính năng tại hệ thống cùng phần mềm trên làm ra ưu hóa. Đối với cái khác nhãn hiệu tới nói là gần như không có khả năng làm được sự tình. Cho dù là có thể làm được, cũng là một phần rất nhỏ phần mềm. Nhưng lấy Hứa Chiết bây giờ tại Internet ngành nghề lực ảnh hưởng. Muốn giải quyết vấn đề này, thật đúng là không tính là nhiều khó khăn sự tình. Được, chuyện này ngươi xem đó mà làm liền thành. Công trình máy bay dù sao chỉ là công trình máy bay. Tại chi tiết vẫn còn có chút tì vết. Nhường nghiên cứu phát minh đoàn đội tiếp tục bên ngoài hình các loại thiết kế trên làm ra ưu hóa. Hứa cầm công trình máy bay loay hoay một hồi. Cảm giác trôi chảy độ đối với hiện tại tới nói xác thực 353 tính được là không tệ. Liền nói với Lôi Hành Quân, hệ thống phương diện, đồng dạng muốn bộ môn kỹ thuật xử lý, đồng thời mau chóng đem liên quan tham số và số liệu sửa sang lại. Ta để cho người ta tại phần mềm phương diện làm nhiều ưu hóa. Vậy liền quá tốt rồi, ta cái này nhường bộ môn kỹ thuật đi làm. Đạt được Hứa Chiết lời hứa, Lôi Hành Quân hưng phấn trả lời. Đúng rồi lão Lôi, giá bán vấn đề, ngươi là thế nào nghĩ? Cái này ta đang muốn cùng Hứa đồng ngươi bàn bạc đâu. Ta nghĩ tại Hồng Med Series đem bán thời điểm chia làm hai cái phiên bản. Một cái là thích hợp học sinh thanh xuân bản, một cái là sử dụng tất cả mọi người phổ thông phiên bản. Lôi Hành Quân nói ra. Giống sinh viên, đối với điện thoại di động yêu cầu rất ít, chỉ cần có thể sử dụng thường dùng phần mềm là được. Mà lại bọn hắn phần lớn kinh tế không cách nào tự lập. Định giá là 999 đồng thanh xuân bản rất thích hợp bọn hắn. Mà đối với càng nhiều những cái kia muốn đổi smartphone, nhưng cảm giác được giá cả có chút quý cho nên một mực tại ngắm nhìn người mà nói. Định giá là 1.299 đồng Hồng Med Series thích hợp hắn hơn nhóm. 999 cùng 1.299 hai cái cấp bậc sao? Nghe vẫn rất không tệ. Hứa Chiết gật gật đầu. Nói ra, bất quá lão Lôi, ngươi đây là muốn đem giá cả chiến đánh tới để. Cái khác điện thoại nhãn hiệu đoán chừng lại muốn nhức đầu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.